Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686. Chương 686. Cấp độ SSS vị diện kẻ quấy rối. Mỗi một cái chủ thần không gian luân hồi giả đều là đến từ địa cầu, liền cùng hệ thống lựa chọn chủ thần đồng dạng. Chủ thần không gian cũng lựa chọn rất nhiều người. Khác biệt chính là hệ thống là cùng chủ thần đạt thành hiệp nghị, cũng lấy chủ thần làm chủ, mà chủ thần thì sử dụng chính là dụ dỗ cùng bạo lực bức hiếp biện pháp, đem những này người lừa gạt đến chủ thần không gian bên trong, để bọn hắn thay chủ thần không gian bán mạng. Chỉ cần những này bị lừa gạt tới người địa cầu có chút phản kháng, chờ đợi kết quả của bọn hắn cũng chỉ có một, đó chính là xóa bỏ trong thần miếu sở hữu chúng thần điện luân hồi giả nhóm. Đều là chủ thần không gian từ trên địa cầu gạt đến. Những này luân hồi giả bồi dưỡng hình thức cùng chu thần có chút giống nhau. Đều là thông qua giáng lâm chư thiên vạn giới, cải biến thế giới tuyến, thu hoạch điểm nhân quả, lấy này cùng chủ thần hối đoái huyết thống cùng trang bị, làm bản thân lớn mạnh. Chỉ là chủ thần nghiền ép bọn hắn nghiền ép quá ác. Bọn hắn những này luân hồi giả không chỉ có tỷ số thương vong kỳ cao, thu hoạch điểm nhân quả cũng cực thấp. Cùng chu thần loại này một mình tôn hưởng VIP người sử dụng, căn bản không cách nào so sánh được. Mà hạ vi, cái này tại chủ thần không gian bên trong sờ soạc lần mò 10 cái địa cầu năm, từ một cái 16 tuổi tay trói gà không chặt tuổi trẻ thiếu nữ, biến thành một cái cao cao tại thượng thực lực có thể so với đấu thánh cường giả băng tuyết nữ thần. Tự nhiên có nàng độc môn kỹ xảo, đó chính là cẩn thận. Đồng thời trừ chính nàng anh ruột bên ngoài, chưa từng tin tưởng bất luận kẻ nào. Lúc này hạ vi lạnh lùng nhìn trước mắt Uriel kim sắc 3D hư ảnh, tâm tư tỉ mỉ nàng há có thể không cảm giác được Uriel vừa rồi giấu ở trong giọng nói cấp bách thỉnh cầu. Vì vậy, hạ vi mới xuất khẩu hỏi thăm, vị diện kia kẻ quấy rối chu thần uy hiếp đẳng cấp. Bởi vì tại tiếp nhận cái này nhiệm vụ trước đó, sở hữu luân hồi giả là không thể xem xét mục tiêu nguy hiểm đẳng cấp. Mà một khi nàng tiếp nhận chủ thần nhiệm vụ, vạn nhất đối phương quá mạnh, cũng vô pháp đổi ý. Ha ha, không hổ là băng tuyết nữ thần, chính là cực kỳ thông minh. Uriel vẫn như cũ mỉm cười. Bất quá, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn lúc này có chút xấu hổ. Trả lời vấn đề của ta, cái kia chu thần uy hiếp cấp bậc là nhiều ít? Hạ vi một đôi màu băng lam đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Uriel biểu tình biến hóa, thản nhiên nói. Nghe nói lời ấy, Uriel nhướng mày, trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn thấy chung quanh quang bắn tới đạo đạo ánh mắt hoài nghi, chỉ có thể kiên trì giải thích nói, đã hạ vi nữ thản hỏi, vậy liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cái này chu thần tại chủ thần không gian bên trong uy hiếp đẳng cấp là cấp độ SSS. Cái gì? Cấp SSS? Uriel, người muốn chết cũng không muốn kéo lên chúng ta. Tại cô gái tóc lam kia bên người, một vị người khoác ngân sắc, tản ra huy hoàng thánh quang hạng nặng bản giáp, thân hình khôi ngô, một mặt nghiêm túc, tóc đen mắt đen nam tử trung niên nghiêm nghị nói. Hắn là chúng thần điện bên trong xếp hạng thứ 86 kỵ sĩ thần, cũng là băng tuyết nữ thần máu thân ca ca. Hạ hà, không trách hắn thất thố như vậy. Thực sự là SSS đẳng cấp này, thực sự là để sở hữu luân hồi giả đều cảm thấy không rét mà run. Bởi vì SSS là chủ thần không gian bên trong dùng cho biểu thị địch nhân đẳng cấp cao nhất. Chủ thần không gian luân hồi giả trong lịch sử, mỗi lần xuất hiện SSS đẳng cấp địch nhân, luân hồi giả nhóm mặc kệ mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu người, đều sẽ chết thảm trọng. Chủ thần không gian bên trong lần gần đây nhất cấp độ SSS nhiệm vụ là đi một cái đại thiên vị diện, vây quét một cái tên là Lạc Thần Thất Giai Đỉnh Phong cường giả. Trận chiến kia, luân hồi giả bên trong chỉ là lục giai đấu đế cấp trở lên đại lão, liền vẫn lạc hơn 20 vị. Thất giai đại lão cũng có 3 vị vẫn lạc, 1 vị bị Lạc Thần thần khí Lạc Thần kiếm trọng thương, đến nay vô pháp khôi phục. Ngay lúc đó thứ nhất đại luân hồi người tổ chức chúng tinh liên minh càng là cơ hồ bị đoàn diệt. Cũng vì vậy, chủ thần không gian cấp cao chiến lực tổn thất quá nghiêm trọng. Bọn hắn chúng thần điện loại này cỡ trung tổ chức mới lấy ra mặt, Hạ Hà không muốn chết, càng không muốn muội muội của mình đi chết. Mà nghe nói Hạ Hà, chung quanh chúng thần điện các thành viên cũng dồn dập chất vấn lên Uriel động cơ. Mắt thấy mình du thuyết sắp thất bại, Uriel âm lãnh nhìn khôi ngô mà thần thánh Hạ Hà liếc mắt. Trong lòng thầm hận, nhưng trên mặt vẫn như cũ lộ ra cái kia công thức hóa tiếu dung. Ôn nhu nói, chư vị, ta biết, mọi người khả năng đối với cấp độ SSS tối cao uy hiếp đẳng cấp có chút lo nghĩ. Nhưng trên thực tế, lần này chúng ta muốn đối phó cái này, can xuyên thiên, vị diện thiên cung chi chủ chu thần. Có thể là vô số năm qua, chủ thần không gian bên trong dễ đối phó nhất cấp độ SSS vị diện kẻ quấy rối. Cái gì can xuyên, thiên, là đấu phá thương khung. Đấu phá thương khung, các người cái này nhóm quỷ Tây Dương thật sự là một chút văn hóa đều không có. Nói tiếng Trung cũng phải tìm cái hảo lão sư a. Nghe nói Uriel, Hạ Hà lập tức khinh thường nói. Mà Hạ Hà bên người Hạ Vi liền tỉnh táo nhiều. Nàng tỉnh táo mà nói, ngươi nói cái kia chu thần là dễ đối phó nhất cấp SSS mục tiêu. Như vậy, lý do đâu? Lý do nha, nhìn một chút trước mắt tuyệt mỹ nữ tử tóc lam. Uriel ánh mắt bên trong thoáng hiện qua một vệt si mê. Tiến vào chủ thần không gian qua nhiều năm như vậy, Uriel duyệt nữ vô số. Bất luận là vị diện thổ dân vẫn là nữ tính luân hồi già, hắn đều nếm toàn bộ. Nhưng giống băng tuyết nữ thần Hạ Vi dạng này thực lực mạnh mẽ lại mỹ lệ tuyệt sắc nữ tử, hắn thật đúng là không có hưởng qua. Càng không có được càng nghĩ muốn. Đây chính là nhân tính. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, Uriel thân sĩ hướng phía Hạ Vi đi một cái xoa ngực lễ, thản nhiên nói: chủ thần không gian vạn năm trong lịch sử, hết thảy xuất hiện 76 cái cấp độ SSS mục tiêu. Trong đó yếu nhất mục tiêu, thực lực cũng tại hệ thống lục giai trung cấp, cũng chính là đấu phá thương khung vị diện đấu đế cường giả trở lên. Dừng một chút âm thanh, Uriel tiếp tục nói, nhưng là, dựa theo người theo đuổi của ta Oedipus thực chiến đánh giá, chu thần thực lực trên cơ bản tại hệ thống ngũ giai hậu kỳ, tương đương với đấu phá thương khung vị diện 7 sao đấu thánh tả hữu. Sở dĩ, cái này chu thần, hẳn là chúng ta đã thấy, yếu nhất vị diện kẻ quấy rối. Ngẩng đầu nhìn đám người, Uriel thản nhiên nói, mà lại, giết chết chu thần, có thể được 1 triệu điểm nhân quả. Ta nghĩ các vị rất rõ ràng 1 triệu điểm nhân quả giá trị. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người hô hấp đều nháy mắt thô trọng. Cái này chu thần vẻn vẹn ngũ giai hậu kỳ thực lực, lại bị chủ thần không gian treo thưởng 1 triệu điểm nhân quả. Đúng là lại hợp không tính quá mua bán. Dù sao, ở đây hơn 10 người, cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy ngũ giai luân hồi giả. Liền xem như thực lực đi đến chủ thần hoặc là kim tiên cấp lục giai cường giả, chúng thần điện cũng không phải chưa từng giết. Chỉ là ngũ giai, dễ như trở bàn tay. Mắt thấy mọi người tâm động, Uriel cười đắc ý, lập tức nhìn về phía ở đây nhất có uy tín đại tinh linh thần hoàng Kainertha, nhàn nhạt mà hỏi: đã như vậy, cái kia Kainertha ngươi, không bằng liền đại biểu chư vị đáp ứng, như thế nào? Tốt, ta liền đại biểu bọn hắn đồng ý. Kaenatha chớp chớp chính mình mắt phượng, quả quyết nói, đã cái kia Chu thần thực lực không mạnh, hắn không có đạo lý không đi kiếm cái này 1 triệu điểm nhân quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.